Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, nhìn biển rộng ăn lòng đỏ trứng. Ở đường Sương An ủi dưới, đường Quả Nhi cuối cùng thả xuống phải tiếp tục đuổi tới ý nghĩ. Nhân ra cái bóng đều không nhìn thấy, nàng lại vẫn ồn ào muốn đuổi tới đi giáo huấn bại hoại tiểu tử. Đường Sương đối gì ra gì dầm đường Quả Nhi nói rằng: Đi, chúng ta trở lại. Đường Quả Nhi nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu. Đại ý là nếu như cho nàng plasma calab lên đạp chân bánh xe, liền nhất định có thể đuổi theo bại hoại tiểu tử, để hắn nói xin lỗi. Vì sao muốn bắt nạt tiểu hài tử? Tiểu hài tử là mặt trời nhỏ, là tổ quốc đóa hoa, không phải hẳn là mọi người gìn giữ sao? Làm sao có thể như thế không có ái tâm? Người này làm sao như thế xấu? So với tiểu bàn tử lúc trước xấu gấp trăm lần. Hai người đạp xe trở lại bên cạnh xe. Đường Quả Nhi chính mình đem trên người trang bị tháo xuống. Dầu dĩ không vui ngồi vào trong xe. Đường Sương hỏi, còn ở tức giận chứ? Đường Quả Nhi chu chu mỏ. Nói, rất tức giận đây. Đường Sương lên xe, nhưng không có ngồi vào chỗ ngồi lái xe trên, mà là ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Cùng Đường Quả Nhi song song, lại xuất phát trước, chuẩn bị cùng bé nói tâm sự. Giống ngày hôm nay tình huống như vậy, tuy rằng không làm người ta cao hứng, thậm chí đặc biệt tức giận, thế nhưng ở mỗi người trong cuộc sống, đây là khó mà tránh khỏi sẽ gặp phải. Có thể đòi một lời giải thích đương nhiên tốt nhất, nhưng rất nhiều lúc không nơi nói lý. Vậy làm sao bây giờ đây? Lẽ nào vẫn tức giận xuống sao? Tức giận là chính mình, chịu ảnh hưởng cũng là chính mình. Đối phương cũng sẽ không bởi vậy chịu đến một điểm trừng phạt. Hai người trò chuyện, bất chi bất giác mặt trời liền rơi đến trên mặt biển. Biển rộng mở ra vô biên vô hạn miệng rộng, đang ở từng điểm thôn ăn cái này khổng lồ đại vật. Biển rộng ở ăn lòng đỏ trứng nha. Đường Quả Nhi rất hứng thú nằm nhoài trên cửa sổ xe, nhìn chằm chằm chiều tà nói rằng, trải qua Đường Sương khuyên bảo, Đường Quả Nhi tâm tình tốt nhiều, không lại tức giận, bởi vì Tiểu Sương nói tức giận thời điểm không đáng yêu, còn có thể có nếp nhăn. Nàng hiện tại chỉ muốn trở nên càng thêm manh manh đát đây. Đường Sương nói rằng, người có muốn xem hay không xong biển rộng ăn xong trứng gà lại đi? Vẫn là hiện tại chạy về nhà đây. Đường Quả Nhi cũng không quay đầu lại nói, nhìn ăn trứng gà, nhìn ta cũng muốn ăn nhách. Ha ha ha, tương đương. Đường Sương nghĩ thầm, tiểu nữ nữ ngày hôm nay lượng vận động khá lớn. Từ trong xe tìm ra một cái tiểu bánh mì. Đây là chuyên môn cho tiểu hài tử chuẩn bị. Chính là lo lắng nàng cưỡi xong plasma ca sau đói bụng. Cho ngươi ăn cái tiểu bánh mì lót cái bụng tương đương. Đường Quả Nhi vui cười hớn hở tiếp nhận tiểu bánh mì. Say sưa ngửi một cái. Giòn tiếng nói rằng, cảm tạ Tiểu Sương. Ân sao tương đương, phía sau cái này là hôn gió. Nếu muốn xem biển rộng ăn trứng gà, vậy chúng ta đi ra bên ngoài xem đi. Bên ngoài càng đẹp mắt. Ngay sau đó, hai người xuống xe, bò lên trên đường cái bên trái sườn núi nhỏ trên tương đương. Oa, nơi đó thật là đẹp nha. Đường Quả Nhi vui mừng chỉ vào sườn núi phía sau. Cách sườn núi hơn 200 mét địa phương là một cái vịnh. Một chiếc cầu cao ngang qua hai đầu cầu, một bên khác là phồn hoa Việt Châu thị khu. Giờ khắc này trên cầu lớn đã sáng lên óng ánh ánh đèn, mà như trong họa thị khu càng là ăn chơi trác táng, dị thường lóa mắt, như là một viên sáng lên lấp lóa bảo thạch. Đường Sương cởi áo sơ mi trắng lót ở trên cỏ, để Đường Quả Nhi ngồi ở phía trên. Hì hì, tương đương, Tiểu Sương ngươi cũng ngồi. Chúng ta dựa vào nhau làm ngồi cùng bàn tương đương. Tiểu Chư Chư rời đi cái mông nhỏ, nhường ra một nửa vị trí cho Đường Sương. Sau đó chờ Đường Sương ngồi vào chỗ của mình sau, tiểu nữ nữ lập tức nghiêng đầu nhỏ, gối lên hắn trên cánh tay, vừa tất tất tốt tốt ăn tiểu bánh mì, một vừa thưởng thức biển rộng ăn trứng gà. Gió biển thổi phất, gợi lên Đường Quả Nhi tóc dài. Tiểu Sương tương đương, ngươi có đói bụng hay không nha? Cho ngươi cũng ăn một điểm đi. Nói xong, Không chờ Đường Sương nói chuyện, Đường Quả Nhi liền bẻ xuống một khối tiểu bánh mì, đưa tới bên mép xin hắn ăn. Đường Sương sờ sờ đầu nhỏ của nàng, hé miệng đem tiểu bánh mì ăn. Gào gừ tương đương, ha ha ha tương đương ngươi muốn ăn ta nha. Chán ghét tương đương, Đường Sương không chỉ có đem tiểu bánh mì ăn. Hơn nữa miệng rộng một tấm, kém chút đem Đường Quả Nhi tay nhỏ cũng nuốt xuống. Sợ đến tiểu nữ vội vàng đem tay nhỏ giấu ra phía sau. Có sợ hay không nhỉ? Mới không sợ đây. Tiểu Sương ngươi có lạnh hay không nhỉ? Ta cho ngươi hà hơi đi. Đường Sương đem áo sơ mi thoát, chỉ xuyên một bộ màu trắng ngắn tay tê sớt. Hiện tại đã là cuối tháng 10. Bóng đêm thật lạnh, lại bị gió biển thổi. Trên tay không khỏi lên nổi da gà. Đường Quả Nhi chính là tìm thấy trên tay hắn gập ghềnh nhấp nhô mới hỏi. Hà tương đương, tiểu chư chư thật hướng Đường Sương trên cánh tay thổi khí. Đừng ha, đem ngươi mệt nằm có thể làm sao bây giờ? Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, đứng dậy đem trên đất áo sơ mi nhặt lên đến, để tiểu Sương mặc vào. Gặp tiểu hài tử như thế hiểu chuyện, Đường Sương vui mừng không ngớt, đem áo sơ mi khoác ở hai người trên vai, lẫn nhau dựa vào nhau. Nhìn đỏ rực mặt trời làm sao từng điểm chầm đến biển rộng phần cuối. Ở biển rộng một bên khác, uốn cong huyền nguyệt đã nhàn nhạt treo ở không trung. Đường Sương cũng đã an ủi tốt Đường Quả Nhi không nên tức giận, buông tha xe đạp thiếu niên. Nhưng không nghĩ tới ở đại cầu một đầu khác lại lần nữa gặp gỡ. Đường Quả Nhi ngón tay ngoài cửa sổ, hưng phấn lớn tiếng ồn ào. Bại hoại tiểu tử tương đương, bại hoại tiểu tử tương đương, chúng ta nhanh xuống xe bắt hắn. Nếu đều đưa tới cửa, đương nhiên không thể bỏ qua. Đường Sương đem lái xe đến ven đường, lại nghe Đường Quả Nhi nói muốn trước tiên lái qua. Tuy rằng không rõ tiểu chư chư muốn làm gì, nhưng Đường Sương vẫn là nghe theo. Ô tô gào thét một tiếng từ xe đạp thiếu niên bên người xẹt qua. Sau đó liền sau khi nghe tòa truyền tới một chỉ tiếng giọng non nớt. Đứa nhỏ, người ăn ta cho đi. Hì hì hì tương đương ăn cho. Ăn cho người ăn đầy miệng cho. Đường Sương, đê cũng thật là thù dai tiểu chư chư a tương đương cái kia độc thân thiếu niên không nghĩ tới bị một cô bé khiêu khích, há mồm liền muốn mắng. Lại đột nhiên nhìn thấy xe ngừng, xuống một cái người cao lớn. Lại xuống một cái nho nhỏ chỉ. Trong lòng một đột, xong trứng rồi. Là trước cái kia tiểu thí hài. Về đến nhà, Đường Quả Nhi tâm tình vô cùng thoải mái. Ôm Bạch Tinh Tinh, ở nhà khắp nơi chuyển động dừng không được đến. Vừa chuyển vừa rên ca. Rồi tương đương ào ào tương đương la la la tương đương rồi tương đương mà Đường Sương mới vừa ngồi xuống. Liền nhận được Lý Hạo Nam điện thoại. Trong điện thoại Lý Hạo Nam nói. Bị cự tuyệt nhà kia điện ảnh và truyền hình công ty thẹn quá thành giận. Cho rằng Đường Sương trêu đùa bọn họ. Đối ngoại bịa đặt nói Đường Sương giờ công phu sư tử ngoạm trào giá cao. Dẫn đến này bút hợp tác chết trẻ. Đem nguyên nhân hoàn toàn quy tội Đường Sương cùng Tinh Không Văn Học. Đường Sương đối này ngoài ý muốn chấn định. Từ vừa mới bắt đầu chính thức từ chối. Hắn liền thiết tưởng nhiều loại khả năng. Đương nhiên bao quát đối ngoại nói chút nói xấu. Người dựa theo công ty quy trình mau chóng xử lý đi tương đương Tinh Không Văn Học nội bộ có tương ứng. Truyền thông ứng đối cơ chế. Không cần tốn nhiều tâm. Đường Sương cũng rất nhanh sẽ đem chuyện này quên hết đi. Cúp điện thoại sau. Nghĩ đến Lý Hạo Nam hy vọng tìm cái thời gian đến bái phỏng Tam Kiếm Huynh. Đường Sương đến thư phòng hỏi một chút lão nhân ra ý kiến. Có thể sắp xếp liền tận lực sớm chút. Đường Tam Kiếm đang tiếp tục kiên trì viết tiểu thuyết. Hơn nữa chính là bản kia. Vô Thường Kiếm. Bởi vì quyển sách này sớm nhất là dùng Ngự Tiền Thị Vệ Tam Bà Kiếm bút danh viết. Hiện tại cái này bút danh về Đường Sương. Đang ở đăng nhiều ký. Lòng xả diễn nghĩa. Sở dĩ Đường Sương liền thương lượng với Lý Hạo Nam. Có thể không đem. Vô Thường Kiếm. Cùng với Tam Kiếm Huynh trước viết vài cuốn sách đều dịch truyền. Phóng tới Tam Kiếm Huynh mới đăng ký bút danh, Nguyệt Quan, dưới. Thuận tiện Tam Kiếm Huynh tiếp tục truy đuổi hắn võ hiệp mộng. Việc này tiến hành rất thuận lợi. Ở Tết Trung Thu trước một tuần, Tam Kiếm Huynh liền bắt đầu sử dụng Nguyệt Quan, bút danh sáng tác. Tục viết, Vô Thường Kiếm, tra sách, làm con cái đương nhiên muốn hai tay hai chân chống đỡ. Đường Xương liên tục một tuần cho hắn làm đề cử. Hiện nay thu gom đã cao lên tới 20.000. Dựa theo Đường Xương hiện tại nhiệt độ, hắn đề cử sách, vốn không nên chỉ có ngần ấy thu gom lượng. Thực sự là nội dung không phù hợp mọi người khẩu vị. Quá mức chính thống cùng lão phái. Đúng quy đúng củ, Đường Xương cùng Tam Kiếm Huynh liền. Vô Thường Kiếm, nội dung, cách viết thảo luận qua nhiều lần, đều không cách nào thuyết phục hắn. Tam Kiếm Huynh cố chấp xưng tên. Nguyên bản hắn là chơi máy rời. Bây giờ có thể có 20.000 thu gom lượng. Nhiều người như vậy xem sách của hắn. Cùng hắn thảo luận nội dung vở kịch. Làm sao có thể còn chưa biết thế nào là đủ đây. Thấy đủ thường vui mà. Hơn nữa trong 20.000 người này. Quả thật có một ít rất thưởng thức Tam Kiếm Huynh phong cách. Thuộc về sắt phấn. Không rời không bỏ loại kia. Được rồi. Cuối cùng Đường Xương không cưỡng cầu nữa. Tam Kiếm Huynh muốn làm sao viết liền viết như thế nào. Ngược lại hắn là tranh cái hài lòng. Có thể lên giá chính là thắng lợi. Cho tới cái gì thu đính so với. Đặt mua lượng, đề cử, đều không bị hắn để ở trong lòng. Viết xong tự trả tiền xuất bản đưa bằng hữu. Quyển sách này liền là chính thức xong xuôi rồi. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.